Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664. Chương 664: Lưu thủy biến hóa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ than bằng khu đi loanh quanh đến. Hoạt động phòng khu 1. Ở đi qua Sở Quốc Nghĩa cửa tiệm lúc Vạn Phong thấy Sở Quốc Nghĩa đang cho khách hàng đóng gói. Vậy một túi trang phục phỏng đoán mới có thể có mấy chục món quy mô. Đợi túi chứa đánh đi và khách hàng coi xong nợ hắn mới nhìn thấy đứng ở hắn ngoài tiệm Vạn Phong và Loan Phượng. Ha ha, các người hai cái miệng nhỏ đây là không đúng nha. Thằng nhóc ngươi không phải hồi Hắc Long Giang liền sao? Hồi Hắc Long Giang cũng không rất nhiều. Trở lại nữa Sở ca, như thế nào làm ăn tạm được đi, nhờ thằng nhóc ngươi phúc. Còn có thể ăn cơm no, bất quá cùng các người không so được nha. Ha ha, chúng ta cũng không phải là từng bước đi tới sao. Nói không chừng ngươi cũng sẽ có vào một ngày. Đạo lý là đạo lý này, nhưng mà ta xưởng cách nơi này quá xa. Đúng rồi, Vạn huynh đệ, ta muốn đem xưởng rời tới nơi này, lão đệ ngươi thấy thế nào, đây là chuyện tốt mà nha. Chỉ có hình thành quy mô mới có lớn hơn thị trường. Ngươi rời tới đây là chuyện tốt mà. Bất quá hoa hậu bây giờ ngươi hẳn là không vào được. Muốn tới ngươi cũng chỉ có thể ở đại đội tương uy địa phương còn lại chọn địa phương. Hoa hậu bây giờ còn thật không phải là ai cũng có thể lạc hổ. Đây có hai phương diện nguyên nhân. Một là hoa hậu đất đai diện tích tiểu. Không thể nào trú tại người quá nhiều. Hai là đến hoa hậu trú tại quan hệ đến rất nhiều người địa phương lợi ích. Ở hoa hậu trú tại thì có quyền huê hồng. Bây giờ sức lao động vấn đề đã giải quyết. Người hoa hậu tự nhiên không hy vọng có nhiều hơn người sẽ ở hoa hậu lạc hộ. Đây cũng là Mỹ Anh và Lệ Thanh chỉ có thể ở hoa tiền lạc hộ nguyên nhân. Không cần hoa hậu, chỗ khác cũng được. Ta chính là đồ cái bán hàng thuận lợi. Vậy thì dễ làm. Bây giờ cái khác tiểu đội chú tại có thể sẽ đơn giản một ít. Ngươi nếu là thật muốn rời tới phải bắt chặt. Nếu không tương uy nơi này chú tại càng ngày sẽ càng khó khăn. Bất quá ngươi cũng có thể không đem hộ khẩu lấy. Ở chỗ này thuê cái địa phương đặc biệt làm ăn cũng có thể. Có thể chú tại vẫn là chú tại. Ta cảm thấy tương uy nơi này tương lai hộ khẩu cũng biết rất đáng tiền. Qua tiền đội sản xuất chỗ đó bây giờ đang nhàn rỗi ta xem cũng không tệ. Ta muốn cho mướn làm xưởng dùng. Vậy ngươi phải đi và đội qua tiền dài giao thiệp. Nếu là không được có thể đi tìm Trương Hải. Chỉ cần Trương Hải mở miệng ở tương uy hẳn không có. Không làm xong sự việc. Rời đi Sở Quốc Nghĩa cửa tiệm. Vạn Phong lại xuất hiện ở đan miệt nhà máy trong cửa hàng. Hoa Nhi bây giờ là đan miệt nhà máy cái cửa hàng này người phụ trách. Thủ hạ có ba gái và nàng tuổi tác sấp xỉ người ở chỗ này. Đan miệt nhà máy sản phẩm cuối cùng không phải trước kia những cái kia liếc mắt nhìn mơ màng buồn. Ngủ kiểu dáng, nhiều ít còn xuất hiện mấy thứ mới mẻ mặt hàng. Vừa vặn là mấy dạng này mới mẻ kiểu dáng đi hàng giỏi vô cùng. Mấy cái này tươi màu như nhau cho ta tới 100 đôi. Một người khách hàng chỉ những thứ này ánh. Sáng màu tương đối xinh đẹp vớ nói. Hai cái nhân viên tiệm liền bắt đầu cho đối phương giản hàng. Các người rốt cuộc còn chưa trông nom trước kia những cái kia lão hàng sống qua ngày. Hoa Nhi thở, dài, xưởng chúng ta từ bây giờ cũng là tự mưu đường ra mình tìm nguồn tiêu thụ. Nếu không ngươi lấy là sẽ có biến hóa cái này còn là ta lần nữa yêu cầu mới sửa lại mô bản. Nếu không vẫn là như cũ. Nếu cũng tự mưu đường ra tại sao không lớn điểm sửa đổi một chút không? Thể lão trông cậy vào bông vải miệt và vớ. Muốn nghĩ đủ phương cách sản xuất một ít cao đàn hồi vớ. Đây mới là cái nghề này tương lai phát triển khuynh hướng. Nói dễ dàng. Sản xuất cao đàn hồi vớ được có kiểu mới máy móc và mới vật liệu. Chúng ta những cái kia lão máy móc không được. Tiền ở đâu ra? Vạn Phong suy nghĩ một chút nói, nếu không như vậy được. ngươi trở về cùng cha nuôi nói một chút, ngươi từ xưởng kia đi ra được, tự mua máy móc ở Hoa Hậu nơi này mở xưởng sản xuất mình sản phẩm bán như thế nào, nếu như không có tiền ta có thể nhập cổ, đến lúc đó ta chỉ để ý Huê Hồng bỏ mặc cái khác như thế nào. Đời trước năm 94 Vạn Phong từ công xưởng ngừng lương lưu trước sau làm thứ nhất dạng mua bán là bán giày, dùng xe đạp thồ giày cái dương đi chợ thành phố bán giày, bán cái loại đó giày du lịch, đang gặp phải tuần lễ giày hoành hành cái đó thời gian ngừng. Hắn vừa thấy bán giày không được thì quả quyết đổi nghề bán giày đệ đệ vớ. Lúc đó là từ Tây Liễu nhập hàng, mới ra tới cái loại đó không có chân sau cùng không có rể miệt. Tiền vốn 6 mao bán 1 nguyên tiền, tổng cộng ở trên chợ phiên bán 2 năm vớ. Hắn là vớ lượng tiêu thụ. Nói như vậy, hiện tại bắt đầu đầu tư mở miệt nhà máy. Đến 90 năm thành là triệu phú, ông đó là trong nồi nồi bên ngoài sự việc. Hoa Nhi tựa hồ động tâm, nhưng mà mua một bộ kiểu mới nhất đan miệt cơ yếu chừng mấy chục ngàn nha. Một đôi vớ được lợi 3 mao 2 mao cái này được lúc nào có thể được lợi đi ra, yếu tố này liền tương đối nhiều. Đầu tiên muốn xem ngươi sản phẩm màu, thứ nhì là chất lượng. Nếu như cái này khác biệt ngươi cũng làm xong lại có thể khống chế ra giá tiền hài lòng. Nguồn tiêu thụ dĩ nhiên là tới. Có lượng tiêu thụ ngươi còn buồn được lợi không trở về bản sao? Hoa Nhi đưa tay gãi gãi cổ, ba ta nhất định sẽ không để cho ta làm. Thật giọt, hắn hay nói ta làm việc không đúng. Hì hì, cha nuôi ánh mắt vẫn là sắc bén. Chúng ta hai người ánh mắt tương đối nhất trí. Ta cũng cảm thấy ngươi làm việc tay chân vụng về không đúng. Nói xong liếc mắt nhìn bên người Loan Phượng. Các người tỷ hai làm chút rượu này ngược lại là vô cùng thích hợp. Loan Phượng trắng nhợt liền mắt. Nói gì thế, ngươi cái chủ ý này quả thật không tệ. Cùng ta đi về hỏi hỏi mụ ta. Nàng muốn là đồng ý thì có hy vọng. Như nàng nếu là nói không được thì không cần hỏi ba ta. Hỏi cũng là hỏi vô ích. Ta ở nơi này chính là đợi không được mấy ngày. Ngươi nếu là cần ta trợ giúp liền thừa dịp còn sớm. Cùng ta lần này đi lần sau lại tới chính là cuối tháng 7. Xưởng may quân dụng cửa tiệm Vạn Phong. Chưa đi đến đi, chủ yếu sợ thấy Cổ Xuân Yến. Nhất là Loan Phượng ở bên cạnh thời điểm vẫn là cách xa nàng một chút không lỗ lá. Trực tiếp lướt qua xưởng may quân dụng cửa tiệm. Ở Giang Quân cửa tiệm trước hơi dừng lại chốc lát. Giang Quân đã một bộ nhà giàu mới nổi dáng vẻ. Trong cửa hàng người làm còn nhiều hơn hai cái tuổi xuân người phụ nữ. Vạn Phong không có đi vào, chẳng qua là đứng ở một cái tầm thường vị trí nhìn mấy lần. Từ nơi này hàng dáng điệu lên phân tích, hàng này phỏng đoán đã muốn chục nghìn nguyên hộ. Nói không chừng đã chục nghìn nguyên hộ. Người nói Giang Quân bây giờ có thể có nhiều ít tài sản. Vạn Phong thuận miệng hỏi Loan Phượng. Giang Quân bán trang phục cơ hồ toàn từ Loan Phượng trong xưởng đi ra. Hắn có nhiều ít dòng tiền chảy, Loan Phượng đại khái có thể biết. Không biết, ta chỉ biết là hắn từ chúng ta xưởng qua hết năm nhập hàng dòng tiền chảy có 6-70 ngàn đi. Loan Phượng năm nay chủ yếu là sản xuất quần áo. Quần cơ hồ không làm sao sản xuất. Phổ thông quần áo giá xỉ bây giờ bình thường ở 3 khối đến 5 đồng tiền bây giờ. Trung bình một chút chính là 4 khối. 6-70 ngàn dòng tiền chảy thì chẳng khác nào hắn vào có 15 ngàn bộ quần áo. Coi như một kiện được lợi 5 mao tiền. Hàng này bây giờ đã không sai biệt lắm là chục nghìn nguyên hộ. Nhưng là hắn có thể liền được lợi 5 mao tiền sao, bán xỉ cái này lời xong hết rồi. Nếu là bán lẻ đâu, hàng này cửa tiệm bán lẻ nhưng mà chiếm rất lớn tỷ trọng. Hàng này đã là thứ thiệt chục nghìn nguyên hộ. Nương hy thất. Trách không được lỗ mũi đều phải chiêu thiên. Muốn không muốn đi quản thằng nhóc này yếu điểm điểm thạch thành vàng phí cái gì không có hắn hàng. Này bây giờ nói không chừng liền chuẩn bị đi vào ăn ổ đầu uống thức ăn thang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https